đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1468, Thiên Khải Khảo Hạch. 1, 2, duy nhất nắm giữ Thái Dương địa phương. Tiểu Diên Nhi hơi kinh ngạc. Nam tử tóc trắng kia lộ ra tiếu dung. Gật đầu, nói ra, không sai. 10 vạn năm qua, vô số nhân loại cùng thú tộc muốn đi vào Đại Uyên Hiến, hưởng thụ vô thượng địa vị cùng sinh hoạt. Đáng tiếc, không một người, một thú, có tư cách này. Lục Châu nhìn hắn một cái. Đột nhiên từ trên người hắn cảm nhận được thái hư bên trong người mới có ngạo mạn cùng kiêu ngạo. Lời nói cử chỉ ở giữa, đều có thể cảm nhận được cái này loại không tự chủ được cao ngạo. Cái này để Lục Châu rất kỳ quái. Nhân tiện nói, bất kể Đại Uyên Hiến có nhiều tốt, nó thủy chung là chỗ bí ẩn một bộ phận, vĩnh viễn tại thái hư phía dưới. Nam tử tóc trắng cảm thấy cái này lời có chút chói tai, nhưng mà cũng không tức giận. Nói ra, phổ thiên chi hạ, không chỗ nào không tại thái hư phía dưới. Lục Châu thở dài một cái, không quản là người, vẫn là thú, bất kể đến chỗ nào, tầng dưới chót lẫn nhau hại hiện tượng, vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Người người phàn nàn cường giả khi dễ kẻ yếu, lại không biết, kẻ yếu khi dễ kẻ yếu càng sâu. Nam tử tóc trắng thử nghiệm cảm giác Lục Châu tu vi, lại bị thiên ngân trường bào ngăn tại thân bên ngoài. Hắn ánh mắt rơi tại Lục Châu trường bào bên trên, tỉ mỉ dò xét một lát, nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Ba vị, mời đi theo ta, hành tẩu tại ánh sáng mặt trời xuân sắc bên trong. Cái này là nhiều ít nhân tâm bên trong mộng tưởng, thoải mái dễ chịu mà thoải mái, không lo mà không có gì lo lắng. Chim hót hoa nở, tựa như tiên cảnh, cái này cùng Đại Uyên Hiến bên ngoài ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, hình thành so sánh rõ ràng. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Đại Uyên Hiến bên ngoài hoàn cảnh, thân chỗ quang minh bên trong, ánh mắt chiếu tới chi chỗ, đều là một mảnh u ám. Trên đường đi, không ít thân bên trên mọc ra cánh nam nhân, nữ nhân, quăng tới ánh mắt tò mò. Đi đến nửa đường, Lục Châu ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đại Uyên Hiến Thiên Khải chi trụ, liền tại trước mặt, đường kính không biết bao nhiêu, cao không biết bao nhiêu, chiếm đất không biết bao nhiêu. Từ hắn nhóm thị giác đến xem, cùng phía trước đến Đại Uyên Hiến dưới chân cảm giác đồng dạng. Chỉ có thể nhìn thấy cao không thấy đỉnh thành tường giống như ngọn núi. Phía dưới chính là cao tới 100 trượng m hình đại môn. Thỉnh thoảng có vốt cánh, cầm trong tay vũ khí điểu nhân, ra vào đại môn. Lục Châu hỏi, người nhóm là nhân loại. Nam tử tóc trắng cười nói, chúng ta chủng tộc nguồn gốc từ thượng cổ thời kỳ, tên là Vũ tộc, thế hệ sinh hoạt tại Đại Uyên Hiến bên trong. Đương nhiên, Đại Uyên Hiến không chỉ vũ tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác đồng bạn. Hắn nhóm cùng chúng ta vũ tộc đồng thời bảo hộ Đại Uyên Hiến. Lục Châu gật đầu nói ra, ngươi gọi cái gì? Tại hạ Hồng Tiệm, nam tử tóc trắng rất có lễ phép đường hầm. Hồng Tiệm mang lấy Lục Châu ba người xuyên qua Đại Uyên Hiến hình vòm đại môn. Ta nhóm đã tiến vào Thiên Khải nội bộ. Đại Uyên Hiến Thiên Khải nội bộ, 10 phần rộng rãi, cấu tạo kỳ lạ, vốn là thiên nhiên cung điện, tiến Thiên Khải nội bộ, không muốn khắp nơi đi lại, nếu không rất dễ lạc đường. Hồng Tiệm vừa đi, một bên giới thiệu, Thiên Khải nội bộ, 4 phương thông suốt, không giống với cái khác cửu đại Thiên Khải. Bên trong kết cấu, giống là tổ ong đồng dạng, kiến tạo chất liệu vận y như cũ là thần bí không rõ. Vách tường bên trên, hẳn là bị tô son chát phấn qua, vẽ đầy đủ loại bức họa, cùng với trận văn. Tại Hồng Tiệm dẫn đường, rẽ trái rẽ phải, đến một chỗ đại điện bên trong. Hồng Tiệm nói ra, cái này bên trong là Đại Uyên Hiến Minh Đức Điện, từ Minh Đức trưởng lão phụ trách tiếp đãi các vị quý khách. Lục Châu nhìn khắp 4 phía tình huống, Tiểu Diên Nhi hỏi, Minh Đức Đại Điện cũng là tại Thiên Khải nội bộ. Đương nhiên, thật xinh đẹp a, Tiểu Diên Nhi tán thưởng đường hầm. Đây bất quá là một góc của băng sơn thôi. Hồng Tiệm nói ra, Tiểu Diên Nhi mặc dù rất thích cảnh sắc nơi này, nhưng mà nàng càng mong đợi là Đại Uyên Hiến Thiên Khải Bình Chướng ở nơi nào. Liền hỏi, ta lúc nào có thể dùng được đến Thiên Khải Tán Đồng A? Hồng Tiệm lộ ra tiếu dung, nhìn lấy Tiểu Diên Nhi nói ra, không cần phải gấp, Minh Đức Trưởng Lão một hồi liền sẽ tới. Minh Đức Trưởng Lão, Minh Đức Điện, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nhắc tới một lần. Hồng Tiệm nói ra, Minh Đức Trưởng Lão từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, là vũ tộc hết sức quan trọng trưởng lão, người người kính sợ, Vũ Hoàng ban thưởng Minh Đức Điện, dùng hiển lộ hắn đức. Nha, Tiểu Diên Nhi nói ra, kia Thiên Khải Bình Chướng tại cái nào a? Thiên Khải nội bộ 10 phần rộng rãi, một hồi Minh Đức Trưởng Lão đến, lão nhân ra ông ta tự hội dẫn đường. Hồng Tiệm nói ra, Lục Châu cũng không nghĩ tới Đại Uyên Hiến nội bộ lại rộng lớn như vậy. Kia, lúc trước Cơ Thiên Đạo là thế nào tìm tới Thiên Khải Bình Chướng? Lấy đi thái hư hạt giống đâu? Phải biết, vẻn vẹn hắn nhóm nhìn thấy ba đầu người cùng vũ tộc. Cái này lực lượng phòng thủ liền cực kỳ cường đại. Đại Uyên Hiến bên trong còn có các loại cường đại thánh hung. Liền tại Lục Châu suy tư thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, Minh Đức Trưởng Lão giá lâm. Hồng Tiệm hơi hơi quay người, hướng lấy cửa vào thân người cong lại. Lục Châu ba người nhìn sang, cửa vào xuất hiện là một vị cao tuổi đến cực điểm lão giả. Tóc trắng xóa, nếp nhăn đáng sợ, ngược lại là có mấy phần Lục Châu xuyên Việt ban đầu bộ dáng. Bái kiến Minh Đức Trưởng Lão. Hồng Tiệm làm lễ nói. Minh Đức Trưởng Lão đi đến, ánh mắt quét qua ba người. Hồng Tiệm thấp giọng nói, cái này ba vị là Bạch Đế người, nghĩ muốn thử nghiệm được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải Tán Đồng. Minh Đức Trưởng Lão không có lập tức nói chuyện, mà là tại ba người thân bên trên dò xét một lát. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa trực giác lướt qua, cuối cùng rơi tại Lục Châu thân bên trên. Hắn cảm nhận được Lục Châu thân bên trên tản ra một cỗ nhàn nhạt khí tức. Cái này cỗ khí tức phảng phất bẩm sinh, không chỉ là tu vi thể hiện, cũng là ở lâu cao vị mới có khí thế. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh có thể có loại khí thế này, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Muốn có được Đại Uyên Hiến Thiên Khải Tán Đồng, trước phải đi qua Thiên Khải khảo hạch. Minh Đức Trưởng Lão phụ tay đi tới, ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, mắt sáng như đuốc. Lục Châu thản nhiên nói, Thiên Khải khảo hạch, người nhóm mặc dù là Bạch Đế người, nhưng mà không có nghĩa là có thể dùng tùy ý tiến vào Thiên Khải. Minh Đức Trưởng Lão nói ra, ví như, tu vi, Lục Châu nói ra, Thiên Khải Tán Đồng, cũng không có tu vi yêu cầu. Cái này là ta yêu cầu. Minh Đức Trưởng Lão nói ra, vừa mới nói xong, Minh Đức Trưởng Lão thân bên trên tản ra một cỗ cường hữu lực lực áp bách. Cái này cỗ lực áp bách làm cho hắn khí tức biến đến cực kỳ nhạy bén. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Những kia khí tức cấp tốc đem Lục Châu bao quấn. Cái này không phải nguyên khí, cũng không phải cương khí. Lục Châu lần thứ nhất cảm giác được cái này loại phi thường kỳ lạ áp lực. Kỳ kinh bắt mạch bình thường, nguyên khí điều động bình thường, đan điền khí hải bình thường, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Giống là có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Ý chí áp chế, Lục Châu tâm nói, tại quá khứ tu hành bên trong, ý chí chỉ có thể quyết định một cái người mềm dai tính, có thể không chịu khổ, sức thừa nhận mạnh bao nhiêu. Nhưng là, đem ý chí xem là vũ khí, Lục Châu cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Ý chí lực, hẳn là đại quy tắc một loại. Phổ thông người cũng dễ dàng nhận người khác cường đại ý chí ảnh hưởng. Đặc biệt là mang theo nào đó loại cảm xúc lây nhiễm ý chí. Lục Châu từ Minh Đức Trưởng Lão thân bên trên, cảm nhận được cái này loại cường đại ý chí áp chế. Minh Đức Trưởng Lão nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Lục Châu. Ánh mắt thâm thúy, thêm lên hắn bộ biểu tình này, càng là để ý chí của hắn áp chế tăng cường ba phần. Lục Châu vô pháp phỏng chừng Minh Đức Trưởng Lão tu vi. Chỉ riêng cái này ý chí lực, xa ở trên hắn, hắn chợt nhớ tới Thiên Thư khẩu quyết bên trong, tựa hồ có ứng đối phương thức. Lúc này mặc niệm, không cần thiết phóng thích Thiên Thư thần thông, Khẩu quyết bản thân liền có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Quả nhiên, thiên tướng lực lượng cấp tốc truyền đến mát mẻ cảm giác. Ông Minh Đức trưởng lão vốn là ở vào tuyệt đối thượng phong. Chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng đem hắn ý chí lực đỉnh trở về. Hắn thân thể hướng nghiêng về phía sau nhìn một lần. Kém điểm bởi vì phản phệ mà thụ thương. Hô, Minh Đức trưởng lão thu nhiếp tinh thần. Nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, ngươi thật là bạch đế người. Lục Châu bình yên vô sự. Thản nhiên nói, ngọc bài còn có thể làm giả. Một bên Hồng Tiệm nói ra, ta đã nhìn qua ngọc bài. Đích xác là bạch đế. Minh Đức trưởng lão gật gật đầu. Hơi hơi thở dài một lần. Nói ra, bạch đế một tâm cầu trường sinh. Từ vào vô tận hải, liền cũng không có trở lại nữa. Lục Châu cũng không quan tâm bạch đế sự tình. Nói cho cùng hắn một chút cũng không quen thuộc. Nói nhiều sai nhiều. Minh Đức trưởng lão nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, có thể ở trước mặt ta chống đỡ không ngã nhân loại tu hành người. Ít càng thêm ít, ngươi tính là một cái. Lục Châu lắc đầu nói. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Lão Phu không phải thứ nhất cái. Cũng không phải là cái cuối cùng. Ngươi cái này lão đồ vật. Quá mức tại tự cao tự đại. Minh Đức trưởng lão lại sao lại nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Không những không giận mà còn cười nói. Ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ dùng ý chí thăm dò ngươi cao thấp. Là bởi vì đại uyên hiến thiên khải. Khảo hạch chính là ý chí cùng tâm cảnh. Ý chí cùng tâm cảnh. Lục Châu nghi hoặc, chỉ có ý chí người siêu quần bạt tụy mới có thể được đến thiên khải tán đồng. Đến mức tâm cảnh. Là trở thành đạo thánh phía trên phải qua đường. Ví như vừa mới, ta lấy ý chí áp chế ngươi. Từ ngươi yếu ớt khí tức ba động đến xem. Ta cảm nhận được ngươi sản sinh nộ hỏa. Đây chính là tâm cảnh bất định. Cho nên, ngươi nhiều nhất dừng bước tại thánh cảnh giới. Minh Đức trưởng lão nói ra. Lục Châu không nói chuyện. Vừa mới tiếp nhận ý chí áp chế thời điểm. Hắn xác thực tâm lại hơi khó chịu. Như là tâm cảnh là trên con đường tu hành môn bắt buộc. Kia quá mức tại tâm cảnh ba động. Đích xác bất lợi cho tu hành. Nhưng mà, Tiểu Diên Nhi lại mở miệng nói. Không đúng, Minh Đức trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Nói, tuổi còn nhỏ, đã có chân nhân chi cảnh. Đáng quý, ngươi có cái gì kiến giải? Tiểu Diên Nhi nói, ta sư phụ tất thành chí tôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Đức trưởng lão cho là nàng hội có cái gì độc đáo kiến giải. Cả nửa ngày, liền này, Tiểu Diên Nhi lại nói. Đạo thánh thật không tính là cái gì. Liền xem như bạch đế gặp ta sư phụ. Cũng phải lễ nhượng ba phần. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Đức trưởng lão hơi hơi nhíu mày. Hắn sớm liền không cần bề ngoài phán đoán một cái người tuổi tác. Tiểu Diên Nhi khí tức ba động. Đủ dùng chứng minh, cái này là cái tiểu nha đầu. Tạm thời coi là nàng còn trẻ vô tri. Không có tính toán, Lục Châu vung tay áo nói. Diên Nhi, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nha, Tiểu Diên Nhi nói thầm trong lòng một câu. Ta có thể không có hồ ngôn loạn ngữ. Lục Châu hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là để Tiểu Diên Nhi được đến thiên khải tán đồng. Mà không phải cùng người tranh cãi. Những này đều không có ý nghĩa. Đại uyên hiến bên trong, hắn không có một người quen, vạn nhất xảy ra chuyện, kia liền thật là bắt rùa trong hũ. Lục Châu nói ra, có thể hiện tại dẫn đường, đi tới thiên khải hạch tâm. Minh Đức trưởng lão nói ra, gấp gáp như vậy, Lục Châu nói ra, chỗ bí ẩn đi đường nhiều năm, vì chính là cái này. Một ngày không được thiên khải tán đồng, một ngày khó có thể bình an. Minh Đức trưởng lão gật đầu. Nói ra, được, hắn đứng lên, lại nói, Hồng Tiệm, ngươi cũng cùng nhau đi. Hồng Tiệm khom người nói, vâng, Minh Đức trưởng lão phụ tay rời đi Minh Đức Điện. Hồng Tiệm mang lấy Lục Châu ba người, rời đi đại điện về sau, theo tại Minh Đức trưởng lão sau lưng, hướng lấy phụ cận phù văn thông đạo trên đi tới. Đám người lên thông đạo, quang hoa lóe lên, biến mất, không bao lâu. Hắn nhóm xuất hiện tại một tòa càng lớn cung điện phía trước. Bởi vì bọn họ thủy chung tại thiên khải nội bộ. cho nên không nhìn thấy không trung. Từ đầu tới đuôi giống là tại trong lòng đất hành tẩu giống như. Lục Châu đối này ngược lại là không có cái gì không thích ứng. Nói cho cùng kiếp trước ở tàu điện ngầm đứng thường xuyên cái này đi. Cung điện bên ngoài, hội tụ không ít vũ tộc người. Còn có chủng tộc khác người. Cung điện đại môn, cũng là cao tới trăm trượng. Bái kiến Minh Đức trưởng lão. Cung điện bên ngoài vũ tộc người lần lượt khom người. Minh Đức trưởng lão nói. Miễn lễ. À, có nhân loại. Đại Uyên Hiến bên ngoài nhân loại. Vũ tộc người nhỏ giọng nghị luận. Có thể để Minh Đức trưởng lão cùng Hồng Tiệm bồi tiếp. Thân phận không đơn giản a. Đại Uyên Hiến đã rất lâu không có người ngoài đến. Có thể tới đây. Đương nhiên đều là có thân phận. Có địa vị nhân loại. Tiến vào đại điện bên trong. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Nhìn đến cung điện nội bộ. Tứ phương đài bên trên hình tròn hình cầu bình chướng. Bình chướng chính giữa. Mầm non trạng thái thái hư hạt giống. Cứng chắc mà thẳng tắp. Bình chướng lúc sáng lúc tối. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng bình chướng bên trên tán phát lực lượng. Làm Lục Châu nhìn chăm chú kia bình chướng thời điểm. Lại có một loại buồn ngủ cảm giác. Mê hoặc. Lục Châu thôi động tử lưu ly. Tử lưu ly truyền đến mát mẻ chi ý. Xua tan quang hoa mang đến mê hoặc cảm giác. Cái này là ý chí lực cùng tâm cảnh khảo nghiệm. Minh Đức trưởng lão chỉ bình chướng. Nói ra, cái này là Đại Uyên Hiến Thiên Khải bình chướng. Tại quá khứ thời gian 100.000 năm bên trong, vũ tộc người được đến nó tán đồng. Chỉ có một người, đó chính là đương đại vũ hoàng. Minh Đức trưởng lão quay đầu, nhìn nói với Lục Châu. Vũ hoàng cùng Bạch Đế tính là bằng hữu cũ. Bạch Đế đã nói, mặt mũi này đương nhiên phải cho. Bất quá, khi tiến vào bình chướng phía trước, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Lục Châu nhìn lấy kia bình chướng. Không nói chuyện. Minh Đức trưởng lão nói. Một, ngươi nhóm đến Đại Uyên Hiến chuyện này. Cần phải giữ bí mật. Nói cho cùng Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Không thuộc về ta vũ tộc độc hữu. Truyền đi vũ hoàng cùng Bạch Đế đều hội mất mặt. Hai, Thiên Khải tán đồng điều kiện cực kỳ khó khăn. Như được đến tán đồng. Cần lưu lại hiệu lực 3.000 năm. Cái này 3.000 năm, Đại Uyên Hiến cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ba, cũng là có khả năng nhất phát sinh sự tình. Đại Uyên Hiến Thiên Khải khảo hạch là ý chí cùng tâm cảnh. Cả hai như không quá quan, liền không muốn cưỡng cầu. Nếu không, phản phệ nhập ma, không phải ngốc tức điên. Không quản kết quả như thế nào, đều không có quan hệ gì với vũ tộc. Cái này ba điểm, ngươi có đồng ý hay không? Không đợi Lục Châu mở miệng, Tiểu Diên Nhi thứ nhất cái nói. 3.000 năm, ngài không có nói đùa chớ. Minh Đức trưởng lão nhìn Tiểu Diên Nhi một mắt nói ra. Cái này là Đại Uyên Hiến quy củ. Tiểu nha đầu, người nhóm hẳn là thận trọng cân nhắc điểm thứ ba, mà không phải điểm thứ hai. Liền cân nhắc điểm thứ hai. Cái này quá bá đạo, ta sợ rằng không thể đáp ứng. 3.000 năm tự do. Nào có cái này dạng, Tiểu Diên Nhi bất mãn trong lòng, nhưng mà cái này bên trong là Đại Uyên Hiến, rất nhiều lời không có nói thẳng, nội tâm oán thầm, một đám cường đạo bá chiếm Đại Uyên Hiến Thiên Khải, còn muốn bắt chẹt người khác, thật là đáng ghét. Minh Đức trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, Đại Uyên Hiến quy củ, không thể sửa đổi, bất quá, niệm tình các ngươi là Bạch Đế bằng hữu. Cái này điểm thứ hai, ta có thể miễn, để Bạch Đế người lưu tại nơi này 3.000 năm, cùng cầm tù không khác, vốn chính là muốn cho Bạch Đế mặt mũi, cái này làm ngược lại có khả năng đắc tội Bạch Đế. Tiểu Diên Nhi mặt lộ vẻ vui mừng nói, thật, Minh Đức trưởng lão lạnh nhạt nói, ta nói chuyện, tự nhiên tính lời, kia quá tốt, sư phụ, ta có thể bắt đầu chưa? Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói. Minh Đức trưởng lão nghi ngờ nói, là ngươi muốn tiến hành Thiên Khải khảo hạch. Đúng vậy a, thế nào rồi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.